Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, xấu bụng giao giao, ôn giao ánh mắt liếc qua quét mắt viện tử bên trái ẩn tại chỗ bóng tối bụi cỏ. Giận dỗi, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tính tình, trước ngươi không ở, cũng liền ôn minh có thể trấn trụ nó, đúng. Tiến nhanh phòng đi, chúng ta đi vào nói, trước ngươi đi đâu, còn có, ôn giao đi theo Hạ Y Huyên vào phòng, mà trong viện trong bụi cỏ, đột nhiên toát ra một đầu tiểu bạch xà, nhỏ tiểu nguyên vốn nghĩ, lần này nó muốn rời nhà trốn đi, nhất định phải làm cho chủ nhân nhận thức đến sai lầm của mình, còn chưa đi ra quân đội. Nho nhỏ lại kịp phản ứng, nó muốn đi không phải thuận cái kia tiểu bạch đoàn tử ý, tăng thêm cái kia ngốc đại cá tử cùng đồ đần mạn mạn. Ngược lại thời điểm chủ nhân đem mình đã quên làm sao bây giờ. Thế là nho nhỏ lại trở về, len lén đi theo ôn giao đằng sau, vừa mới nghe các nàng nói chuyện, nói cái kia trắng đoàn tử gọi cầu cầu. Không có để cho tiểu bạch rồi sao? Cho nên nói chủ người vẫn là yêu nhất mình. Nàng vì mình đem cái kia trắng đoàn tử danh tự cho sửa lại. Díu dít anh, chủ nhân tốt nhất rồi. Mặc dù Hạ Y Huyên đối với ôn giao khoảng thời gian này trải qua rất hiếu kỳ. Nhưng là theo ôn giao cái này nửa ngày nghẹn không ra một chữ tính tình. Làm cho nàng giảng thuật kinh nghiệm của mình thật sự là quá khó xử nàng. Tăng thêm thời gian đã quá muộn, Hạ Y Huyên để ôn giao sớm nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Hạ Y Huyên cũng vào ở tới gian phòng tiến hành một lần nữa phân phối. Ôn giao cùng Ngữ Điệp không còn ở tại trong một cái phòng. Lúc này ôn giao nằm ở trên giường nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã lâm vào ngủ say. Không bao lâu, một đầu tiểu bạch xà thừa dịp bóng đêm từ ngoài cửa sổ bò vào. Sau đó lên giường, len lén bơi đến ôn giao bên người. Sau đó thận trọng dùng cuối đuôi đụng đụng ôn giao trần trụi bên ngoài bắp chân. Gặp chủ nhân không có phản ứng, nho nhỏ nghĩ nghĩ, lại đi trước mấy bước. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên ôn giao thân, bắt đầu thử nghiệm giống thường ngày quấn lên ôn giao thủ đoạn. Phát hiện nhà mình chủ nhân vẫn không có bất kỳ động tác gì về sau, nhỏ tiểu ra nhanh tốc độ, rất nhanh liền trở về mình thường đợi vị trí. Nho nhỏ trong lòng Mỹ tư tư, hoàn toàn đem chính mình trước đó muốn hưng sư vấn tội ý nghĩ từ bỏ. Quả nhiên vẫn là chủ nhân bên người thoải mái nhất tương đương mà lại con kia trắng đoàn tử cũng không ở tương đương. Quả nhiên chủ người vẫn là thích nhất nó. Còn chưa chờ nó vui vẻ xong, trong đầu liền truyền đến ôn giao sâu kín thanh âm. Nghe nói, ngươi gần nhất cơm nước không sai. Ngay từ đầu nho nhỏ tỉnh lại làm ầm ĩ thời điểm, Tề Cảnh Huy không có cách, chỉ có thể cầm tinh thạch ra trấn an nó. Mặc dù đau lòng, nhưng là nghĩ lại, không có chủ nhân của nó ôn giao cũng không có tinh thạch. Mà lại bọn họ Hoa Nam căn cứ tinh thạch dự trữ là mấy cái căn cứ nhiều nhất, cũng liền tâm lý thăng bằng chút. Về sau ôn minh trở về, nghĩ đến mỗi ngày dẫn nó ra ngoài ra chiến trường, cũng không có cưỡng chế hạn định mỗi ngày ăn số lượng. Tăng thêm về sau thò từ em mờ nước đưa tới tinh thạch, ôn minh càng thêm không thèm để ý. Cho nên cũng liền dẫn đến nho nhỏ gần nhất ăn tinh thạch là so trước kia ôn giao tại thời điểm phải hơn rất nhiều. Đây đều là Hạ Y Huyên nói cho ôn giao, cũng coi là đánh cái tiểu báo cáo. Không có, ta giúp đỡ rất nhiều, tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên phải ăn nhiều điểm. Nho nhỏ vội vàng giải thích, sợ chủ nhân muốn bởi vì việc này mà đối với nó hạ cấm ăn lệnh. Nha, Ôn Dao nói xong cái chữ này liền không có tại lên tiếng. Giống như đã ngủ, Nho Nhỏ đợi nửa ngày cũng không có chờ khi đến văn. Gặp chủ nhân hoàn toàn không có truy cứu nó gần nhất tham ăn. Nho Nhỏ cuối cùng vu tùng khách khí. Lúc này Nho Nhỏ đã hoàn toàn quên Ôn Dao đưa nó nhét vào Hoa Nam căn cứ sự tình. Nó hiện tại đầy trong đầu liền nghĩ chủ nhân thích nhất quả nhiên là nó. Mà nằm trên giường Ôn Dao khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ân, rất tốt, vứt xuống nó chuyện này rốt cục lật thiên. Sáng sớm hôm sau, Ôn Dao chính tại luyện tập kiện thể thuật. Chỉ nghe thấy trong viện truyền đến tho tiếng nói chuyện. Chờ Ôn Dao hoàn thành buổi sáng nhiệm vụ, mở cửa xem xét, Tho cùng Hạ Y Huyên chính tại trong viện nói chuyện phiếm. Hai người đều vẻ mặt tươi cười, nhìn qua trò chuyện vui vẻ, mà Ngữ Điệp cũng ngồi ở một bên, thật lòng nghe bọn họ nói chuyện. Sau đó thì sao, các ngươi lại làm cái gì? Sau đó à, sau đó chúng ta cũng chờ hai ngày. Đến buổi tối liền để biến thành đen đại hoàng lại đi một lần nông trường. Tiêu trừ những người khác hoài nghi. Nghĩ đến cái kia đám trẻ con hiện tại tại nông trường hẳn là sinh hoạt cũng không tệ lắm phải. Không, nguyên lai Tho đang cùng Hạ Y Huyên nói bọn họ một đường trải qua. Tho đem có thể nói sửa lại. Tình cảm dạt dào giảng thuật cho Hạ Y Huyên cùng Ngữ Điệp nghe. Bọn họ cũng là may mắn. Bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà như thế có thiện tâm a. Hạ Y Huyên hơi xúc động. Mặc kệ lại tử mảnh ngẫm lại. Nếu như Tho tâm địa không tốt, cũng sẽ không cứu tiểu biểu muội. Tho đầu tiên là không chút nào chột dạ nhận Hạ Y Huyên đối với hắn đánh giá. Sau đó lại khiêm tốn nói, cũng liền làm một chút đủ khả năng việc nhỏ thôi, không có gì lớn, nếu như vượt qua ta phạm vi năng lực, ta nghĩ ta cũng sẽ lùi bước a, có thể làm được dạng này mới thật sự là không tầm thường. Bất quá, Hạ Y Huyên phốc phốc cười một tiếng, ta còn thực sự rất muốn nhìn một chút đại hoàng biến thành đại hắc là cái dạng gì. Thật sự là có chút không tưởng tượng ra được a. Ha ha ha, kỳ thật cũng thật không tệ. Có khác một phen khí thế, Tho nói xong, chính thật đẹp đến đi ra ngoài Ôn Dao. Hắn lộ ra một loạt hàm răng trắng loãn hướng Ôn Dao hô. Dao Dao, mau tới, ta mang cho ngươi điểm tâm. Nguyên bản Tho trước kia liền đi trong bộ đội nhà ăn. Dùng Tề Cảnh Huy lâm thời cho hắn thẻ căn cước nhận điểm tâm. Còn giúp Ôn Dao bọn họ cũng nhận. Một đường mang tới cho Ôn Dao bọn họ. Hạ Y Huyên cũng nghe nói Tho gặp hắn đến, tự nhiên là bắt đầu hỏi thăm hắn một chút bọn họ bên ngoài sự tình. Thế là ba người liền ngồi tại trong viện vừa ăn bữa sáng một bên nói chuyện phía mà đi Ôn Dao đi. Tới. Yên lặng cầm lấy đồ vật ăn vài miếng. Hạ Y Huyên thì tiếp tục hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn. Chờ Tho lại nói chút. Hạ Y Huyên đột nhiên nói. Ta cảm thấy ngươi rất giống một người. Ai? Ngươi không biết. Hắn gọi Từ Dương. Có nhiều chỗ hai người các ngươi có chỗ giống nhau. Ôn Dao cùng Tho liếc nhau một cái. Tho sắc mặt lộ ra một cái vẻ mặt kinh hỉ. Có thật không? Vậy hắn cũng tại các ngươi căn cứ. Có cơ hội thật muốn nhìn một lần. Nhìn xem rốt cục có bao nhiêu giống nhau. Ngươi không gặp được. Hạ Y Huyên lắc đầu. Giọng điệu mang theo thất lạc. Hắn đã không có ở đây. Chính là giống như Dao Dao ở trên biển mất tích. Nhưng là đến hiện tại cũng không có tin tức. Không biết có phải hay không là còn sống dạng này a. Không có ý tứ, ta không biết, không có gì tốt thật có lỗi. Ta nghĩ hắn khả năng còn sống đi. Dù sao trước đó hắn cũng có một lần ở trên biển mất tích. Nhưng là tại chúng ta đều mất đi hy vọng thời điểm lại trở về. Ta nghĩ, lần này hẳn là cũng giống như nhau đi. Hắn khả năng tại một địa phương khác sống thật khỏe, cố gắng tìm kiếm đường về nhà. Sau đó tại một ngày nào đó đột nhiên ra hiện tại trước mặt chúng ta, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.